Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 82, tăng vọt thủy hệ siêu năng cùng thực lực. Ngân Nguyệt Vương Đô, Evelyn, bên trái còn có. Giao cho ta, ngoặc kép ngoặc kép. Làm Lâm Phong ánh mắt đầu nhập thế giới hắc ám thời điểm. Thế giới hắc ám bên trong, vô biên vô tận trong đại dương. Mỹ nhân ngư nhóm đang tập thể xuất động, đối phó vọt tới hải quái. Chỉ thấy tiểu mỹ nhân ngư Evelyn ngâm hát lên, liền chứng kiến tiền phương của nàng, nước biển bắt đầu trào động. Đi, tiểu mỹ nhân ngư Evelyn chỉ vào những thứ kia nước biển, quát khẽ. Một giây kế tiếp, liền chứng kiến những thứ kia nước biển hóa thành từng cổ một thủy tiễn, điên cuồng nhằm phía một đầu hải quái. Đầu kia thân dài đạt được hơn mấy chục mét cự đại hải quái trong nháy mắt đã bị những thứ này thủy tiễn xuyên thủng, trên người nhiều vô số lỗ thủng, trực tiếp đã bị tiểu mỹ nhân ngư Evelyn miểu sát rồi. Oa, Evelyn, ma pháp của ngươi càng ngày càng lợi hại. Chứng kiến tiểu mỹ nhân ngư Evelyn lợi hại như vậy, bên cạnh, khác một cái mỹ nhân ngư vỗ tay. Hoan hô, tiểu mỹ nhân ngư Evelyn nói. Không có rồi, những thứ này đều là thần ban cho ta dẫn dắt cùng năng lực. Không phải vậy ta cũng không có lợi hại như vậy. Lisa, người cũng rất lợi hại a, mỹ nhân ngư Lisa nói. Đáng tiếc ta sở trường là thiên hướng về tâm linh loại. Ở ma pháp bên trên, cùng ngươi xa xa không cách nào so sánh được đâu. A, Evelyn, lại tới rồi, phía trước. Đại lượng hải quái lại tới rồi. Cái này một lần cũng không phải là những thứ này hải quái tới tiến công mỹ nhân ngư nhóm, mà là mỹ nhân ngư nhóm chủ động phát khởi tiến công. Mỹ nhân ngư nhóm ở trong nước sức chiến đấu kỳ thực không sai. Chỉ bất quá phía trước trong đại dương, hải quái số lượng nhiều lắm mà thôi. Các nàng trời sinh thì sẽ một chút thủy hệ ma pháp cùng một ít thủy hệ không một kỹ năng. Mỗi một cái mỹ nhân ngư cũng đều sở hữu tâm linh loại năng lực. Tỉ như tâm linh cảm ứng, tâm linh chi lực chờ các loại, bất quá, chịu đến hắc ám vật chất ảnh hưởng phía sau. Mỹ nhân ngư nhóm thực lực giảm xuống rất nhanh. Ở ma pháp ở trên lui bước phá lệ to lớn. Ở thủy hệ tinh hàng lâm phía trước, rất nhiều mỹ nhân ngư căn bản không biện pháp sử dụng ma pháp. Thẳng đến thủy hệ tinh hàng lâm sau đó, hắc ám vật chất từng bước bị thủy hệ tinh tinh quang khu trục. Ngay sau đó, Lâm Phong phát hiện, đi qua ngôi sao kỹ năng, dường như có thể mở ra mỹ nhân ngư nhóm bị phong tỏa ma pháp đường. Còn có thể đề thăng mỹ nhân ngư nhóm thủy hệ ma pháp. Vì vậy, Lâm Phong liền dùng thủy hệ tinh kỹ năng, vì mỹ nhân ngư nhóm tăng lên không ít thực lực. Bất đồng ngôi sao sẽ có một ít phân biệt. Ở Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, bây giờ ma pháp sư số lượng đang ở từ từ tăng nhiều. Thời gian dài ở lôi tinh ánh sao soi sáng phía dưới, Lâm Phong lại thường thường phát động tinh quang lời chúc phúc. Những thứ này ma pháp sư chung, về sau sinh ra lôi hệ ma pháp sư xác suất biết gia tăng thật lớn. Thủy hệ tinh phía dưới đúng lúc là mỹ nhân ngư. Thủy hệ tinh tinh quang chúc phúc là có thể khiến cái này mỹ nhân ngư nhóm ở thủy hệ ma pháp ở trên tạo nghệ không ngừng tăng lên. Đoạn thời gian này, mỹ nhân ngư nhóm thực lực thăng lên liền phá lệ nhanh chóng. Rất nhiều ngày sinh ra được có không tệ thủy hệ ma pháp thiên phú mỹ nhân ngư nhóm, ở trong nước biển sức chiến đấu cũng lớn lớn tăng lên. Ở thực lực đạt được sau khi tăng lên, mỹ nhân ngư nhóm bắt đầu đối với lũ quái vật biển phát động chủ động tiến công. Chuẩn bị đem tinh quang chiếu sáng vùng biển này bên trong hải quái toàn bộ giải quyết, khôi phục vùng biển này sinh thái. Bởi vì, này chút hải quái tồn tại, toàn bộ bên trong đại dương cá tiêu hao không gì sánh được to lớn. Tiếp tục như vậy nữa, cả phiến hải dương sẽ biến thành những thứ này hải quái thiên hạ. Hải dương nguyên hữu sinh thái sẽ bị bọn người kia phá hư hầu như không còn. Giải quyết hết những thứ này hải quái phía sau, mỹ nhân ngư nhóm vẫn có thể dùng những thứ này hải quái trong cơ thể hắc ám tinh tiến hành hiến tế, lấy hồi báo thần quan ái. Cái này dạng, chiến đấu tiến hành rồi gần nửa ngày phía sau, rốt cuộc, khu vực này hải quái đều được giải quyết. Trên mặt biển, bay đầy hải quái thi thể. Mỹ nhân ngư nhóm từ nơi này chút thể hình to lớn hải quái trong cơ thể. Lấy ra hắc ám tinh. Sau đó cầu nguyện đứng lên. Bầu trời ở giữa. Thủy hệ tinh tinh quang biến đến vô cùng nhu hòa. Bắt đầu tinh lọc bắt đầu những thứ này hải quái thịt. Bằng không, những thứ này hải quái thi thể thâm nhập đáy biển phía sau. Bị những thứ khác ngư ăn. Những thứ khác ngư cũng sẽ biến thành mới hải quái. Mỹ nhân ngư nhóm thì cầm lấy hắc ám tinh hiến tế Liêu đứng lên. Thu đến gợi ý phía sau. Thủy hệ tinh trung. Lâm Phong xuất hiện từ. Cái này một lần mỹ nhân ngư hiến tế đồ vật thuật thiếu. Đại lượng hải quái hắc ám tinh. Làm cho Lâm Phong thủy hệ siêu năng. Thoáng cái tăng lên 2 lít. Thủy hệ siêu năng. Lâm Phong cảm thụ được mới siêu năng lực. Khẽ nói. Hiện tại, hắn có siêu năng lực đã tương đương nhiều. Lôi hệ, hỏa diễm, thủy hệ, còn có lực lượng hệ, tốc độ hệ, tinh thần hệ, tâm linh hệ, bên trong thế giới hắc ám. Ở hiến tế sau đó, mỹ nhân ngư nhóm đang nghỉ ngơi sau một lúc, tiếp tục hướng phía khác một cái phương hướng mà đi, chuẩn bị đem mảnh khu vực kia hải quái giải quyết hết. Lâm Phong thì ly khai thế giới hắc ám, về tới trong biệt thự. Bắt đầu nếm thử bắt đầu mới lấy được thủy hệ siêu năng tới. Liêu Thành đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Sở hữu chiến đấu mang tới vết tích đều không thấy được. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này đưa tới chấn động. Còn xa xa không có kết thúc. Trên Internet, có quan hệ cuộc chiến đấu này thảo luận. Còn phá lệ nhiệt liệt. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều phía trước cũng không có chú ý đến cuộc chiến đấu này nhân. Cũng chú ý qua đây. Thậm chí hải ngoại đều có rất nhiều người chú ý qua đây. Cuộc chiến đấu này, cũng để cho vô số người thấy được dị tộc nhân đáng sợ. Dị tộc nhân trong tay siêu năng vũ khí, uy lực càng là không gì sánh được cự đại. Mỗi cá nhân đều sinh ra cảm giác cấp bách. Lâm Phong cũng được vô số người thảo luận đối tượng. Còn như dị tộc nhân, tạm thời không có động tĩnh gì. Nhưng cũng không phải thật không có động tĩnh. Cái này một lần 8 cái siêu năng văn minh, phái ra mấy trăm cường đại siêu năng giả đến đây, còn mang theo 3 loại diệt thành cấp thần binh. Kết quả bị Lâm Phong đem sở hữu bát giai dị tộc người một lưới bắt hết. 3 cái diệt thành cấp thần binh cũng bị tước được. Cái này 8 cái siêu năng văn minh tuyệt đối sẽ không liền từ bỏ như vậy. Bọn họ đối với Lâm Phong thực lực, cũng sẽ một lần nữa có một cái ước định. Quyển sĩ làm lại là khẳng định là... Chính là xem bọn người kia lúc nào tới. Ngoại giới náo nhiệt, cùng Lâm Phong cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lâm Phong chú ý lực, vẫn ở thế giới hắc ám bên trong. Angelis vẫn đang tìm Ngân Nguyệt Đế Quốc Vương Đô. Bởi tìm không được người hỏi đường. Còn cần một ít thời gian tìm kiếm. Viên thứ 6 ngôi sao thì đã ly khai các tinh linh khu vực. Không ngừng hướng phía Ngân Nguyệt Đế Quốc đi tới. Kỳ thực viên này ngôi sao ở các tinh linh bầu trời là thích hợp nhất. Các tinh linh nắm giữ ma pháp. Rất nhiều đều là sinh mệnh hệ. Bất quá, Lâm Phong chuẩn bị trước tiên đem viên này ngôi sao dùng đến Ngân Nguyệt Đế Quốc lại nói. Hiện tại, tất cả ngôi sao đều bị Lâm Phong lên tới tứ cấp. Chỉ có viên thứ 2 ở 5 cấp. Mẫn cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám. Lại qua vài ngày nữa phía sau, Lâm Phong phát hiện. Gần nhất mỹ nhân ngư nhóm hiến tế phá lệ liên tiếp phồn đến. Hầu như bên trong thế giới hắc ám mỗi một ngày, Lâm Phong cũng có thể thu được mỹ nhân ngư nhóm hiến tế. Trong đại dương hải quái, đại thể hình thể khổng lồ, sở hữu hắc ám tinh hải quái tỷ lệ không nhỏ. Mỹ nhân ngư nhóm không ngừng quét dọn những thứ này hải quái. Sau đó đem hắc ám tinh hiến tế đi lên. Ngẫu nhiên. Mỹ nhân ngư nhóm cũng gặp phải các nàng không giải quyết được khổng lồ hải quái. Lúc này, ở mỹ nhân ngư nhóm cầu nguyện sau đó, thường thường sẽ có thủy cự nhân hạ xuống, giải quyết hết những hải quái đó. Ở mỹ nhân ngư nhóm liên tục không ngừng hiến tế định. Lâm Phong thủy hệ siêu năng, liền không ngừng tăng lên lấy. Cái này dạng, địa cầu 3 ngày đi qua, bên trong thế giới hắc ám 1 tháng trôi qua phía sau. Ở mỹ nhân ngư nhóm không ngừng hiến tế phía dưới, Lâm Phong thủy hệ siêu năng, thình lình cũng tới đến rồi ngũ giai. mà ở bên kia, các thú nhân cũng lần nữa có thu hoạch. Mia các nàng phát hiện một loại hắc ám cự lang xào huyệt. Những thứ này hắc ám cự lang cực kỳ cường đại, cùng song túc ám long thực lực so sánh với, đều không kém bao nhiêu. Những thứ này hắc ám cự lang mỗi người hình thể khổng lồ. Bất quá đối phó độ khó, so với song túc ám long thấp hơn một ít, bởi vì song túc ám long quá nhanh. Nhanh đến các thú nhân chính là công kích rất khó rơi xuống trên người của nó. Những thứ này hắc ám cự lang thì không giống với. Tốc độ của bọn họ còn không có nhanh đến song túc ám long trình 530 độ. Bất quá lực lượng càng lớn, một ít mấy người mới có thể ôm ấp đại thụ đều không qua nổi bọn họ đụng. Chỉ bất quá, cái này một lần, thú nhân trong đại quân, nhiều một cái hơn 100 thước cao dung nham cự nhân. Sở dĩ, căn bản vô dụng Lâm Phong, đánh xuống tinh quang cự nhân. Những thứ này hắc ám cự lang, đã bị các thú nhân phối hợp dung nham cự nhân giải quyết rồi. Giải quyết sau đó, những thứ này hắc ám cự lang hắc ám tinh, làm cho Lâm Phong thể chất, lần thứ hai tăng lên một mảng lớn, mau lẹ chi lực, cũng tăng lên một ít, mà trong quá trình này, lại có một ít thú nhân bộ lạc gia nhập vào. Trong đó một cái thú nhân bộ lạc liền có đồ đằng tồn tại. Hiến tế sau đó, Lâm Phong đồ đằng chi lực, cũng tới đến rồi ngũ giai. Cùng lúc đó, ở lôi tinh phía dưới, Kim Tước Hoa Vương quốc đối ngoại bành trướng còn đang tiến hành lấy. Toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc, đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Ở ánh sao soi sáng phía dưới, các bình dân đều ở đây cần cù trồng điền. Khắp nơi đều là thành phiến thu hoạch, mấy trăm ngàn quân đội, thì tại xung quanh quét dọn hắc ám thú, không ngừng đem chung quanh khu vực, nhét vào Kim Tước Hoa Vương quốc bản đồ. Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu, cũng đang không ngừng gia tăng, xung quanh còn có một chút tất cả lớn nhỏ quốc gia. Một ít trong đất nước bởi văn minh đứt gãy địa tầng, đã thoái hóa đến bộ lạc trạng thái, loại này quốc gia số lượng còn không nhỏ. Hiện tại, những quốc gia này đều bị Kim Tước Hoa Vương quốc thu biên tiến đến. Cách mỗi vài ngày, Sắc Phi cũng sẽ đem siêu tập được đồ vật hướng Lâm Phong hiến tế. Gia tăng Lâm Phong thực lực. Cứ như vậy, Lâm Phong thực lực không ngừng tăng vọt. Bên kia, ở thâm nhập Ngân Nguyệt Đế quốc hơn một tháng sau. Rốt cuộc, Angelis tìm được rồi Ngân Nguyệt Đế quốc Vương Đô. Nơi đây, là một tòa cực kỳ to lớn thành trì. Ngân Nguyệt Đế quốc năm đó huy hoàng, từ cái tòa này chiếm diện tích vượt lên trước 1 vạn cây số vuông khổng lồ thành trì, là có thể nhìn ra 1, 2, Ngân Nguyệt Vương Đô. Angelis cất bước đi về phía cái tòa này Vương Đô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.